Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, không ai có thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu lời nói mặc dù cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng ẩn chứa trong đó sát ý không còn che giấu. Ở võ đạo trên đường đi, không có nhân từ, không có mềm yếu, chỉ có kết kết thật thật bước ra mỗi một bước, mới có thể đi càng xa, dù cho con đường này là từ địch nhân sinh mệnh xây thành, cũng tuyệt không thể nhân từ nương tay. Thiết huyết học viện hơn 10 thanh niên, lần nữa mặt xám như tro, có thiên kiếp làm bạn Nguyệt Trung Thu, để bọn hắn sinh ra trận trận cảm giác bất lực, cũng không phải là bọn hắn tu vi không bằng đối phương, mà là đối phương quá tà môn, căn bản không có cách nào cùng chiến đấu. Bang, Nguyệt Trung Thu toàn thân ô quang đại thịnh, đạp mạnh mặt đất, sau đó tiếp lấy bắn ra lực lượng, tuôn ra đi, hắn nhất định phải nhanh giải quyết hết đối phương. Lấy kinh nghiệm của hắn, lần thứ hai thiên kiếp không giống có thể, hắn tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tử Kim Kiêu Dương nằm ngang ở Nguyệt Trung Thu sau lưng, tăng thêm lực đạo cuồng mãnh, hắn thân thể giống như một khỏa tử kim sắc lưu tinh, xẹt qua chân trời, thẳng đến võ thành, cô lang đám người. Ngao, Tử Kim Long Thương hét giận dữ, trực tiếp hung mãnh đâm hướng thân hình chậm nhất một thanh niên. Không muốn, thanh niên gầm thét, cảm giác được phía sau tử vong uy hiếp, cuống quýt ở giữa quay người đánh ra mấy trường. Còn dư lại hơn 10 thanh niên, từng cái thực lực cường hãn, ít nhất cũng là linh hải lục trọng thiên tu vi. Mặc dù là cuống quýt ở giữa phát ra công kích, nhưng lực công kích y nguyên không thể dò xét. Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, Tử Kim Kiêu Dương quang mang đại thịnh, chỉ là trong nháy mắt, vậy mà đem thanh niên đánh ra mấy trường, trực tiếp bốc hơi, nuốt vào, phốc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Nguyệt Trung Thu thật sự là quá nhanh, thanh niên trực tiếp bị xuyên thủng lồng ngực, đồng thời, thiên kiếp hạ xuống, trực tiếp đem thanh niên đánh thành tro bụi, còn dư lại hơn 10 người, cuống quýt ở giữa liếc về cái kia kinh người một màn, lập tức càng thêm sợ hãi, bạo phát ra tất cả tiềm năng, toàn lực chạy trốn, một cái đều đi không được. Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, đối với muốn tính mạng hắn người, hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tử Kim Long Thương lấy linh lực hùng hồn, chỉ là trong nháy mắt, liền biến thành hơn 10 đạo lệ mang, bạo lược mà ra, hướng về mỗi một người phía sau lưng đâm tới, mười mấy người liền quay người ngăn trở dũng khí đều không có. Bên trong đan điền linh lực toàn bộ gào thét mà ra, tạo thành từng kiện, kim quang lóa mắt áo giáp, phốp, phốp, bốn vị thanh niên thụ động xuyên, hai người thương tổn tới chỗ yếu, trực tiếp lảo đảo một cái, vọt tới trước xa mười mấy trượng về sau, ầm vang ngã xuống đất, mặt khác hai cái thanh niên một cái bị xuyên thủng đầu vai, một cái khác bị xuyên thủng cánh tay, không để ý tới phiêu tán rơi rụng sắc máu tươi, còn đang bỏ mạng chạy trốn. Bảy người khác, trong đó yếu nhất cũng là linh hải thất trọng thiên, còn có hai cái kinh khủng bát trọng thiên cường giả. Đối bọn hắn đến, cho dù ở vội vàng, Nguyệt Trung Thu nghĩ phá mở bọn họ phòng ngự cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Trầm Dũng, Cổ Tranh năm người thanh niên, ở tiếp xúc đến lệ mang trong nháy mắt, trên người áo giáp lập tức ảm đạm không ít. Về phần võ thành cùng cô lang, hai người rất là cường hãn, ở tùy tiện xuyên thủng linh hải lục trọng thiên cường giả phòng ngự lệ mang phía dưới. Thân thể chỉ là hơi rung một lần, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Suy, Nguyệt Trung Thu đột nhiên ra tốc, Tử Kim Long Thương đại khai đại hợp, trực tiếp quét bay đi một cái bị thương thanh niên, to lớn lực đạo. Nhưng hắn giống như bị một ngọn núi đập trúng, thân thể giống diều bị đứt dây đồng dạng, trực tiếp bay ra ngoài. Ta muốn giết ngươi. Một cái khác bị thương thanh niên kinh hãi muốn tuyệt. Biết rõ cái tiếp theo sẽ là hắn. Hắn cắn răng, trực tiếp sử dụng một mặt gương đồng. Đem tất cả linh lực rót vào trong đó. Lập tức, gương đồng quang mang đại thịnh, giống như lửa cháy hừng hực đồng dạng. Đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Kinh khủng cao vật cho Nguyệt Trung Thu. Trong đó có một thanh niên lập tức mang theo tiếng khóc nức nở giận mắng lên. Bảy người gặp ánh trăng Trung Thu nhặt lên gương đồng. Lập tức có được bắt đầu chạy trốn kiếp sống. Không rõ tình huống người thấy một màn như vậy. Tuyệt đối sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Mặc dù diễn võ đài phi thường khổng lồ. Nhưng mấy người tốc độ đều nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chạy lại chạy không ra được. Chỉ có thể vây quanh diễn võ đài xoay quanh chạy. Cực hoang chi địa thanh niên đã sớm bị Nguyệt Trung Thu cả kinh đần độn tại nguyên chỗ. Dù cho bảy người ở trước mặt bọn họ qua mấy lần. Bọn họ cũng thờ ơ. Chỉ là rung động nuốt ngụm nước. Hai mắt đờ đẫn nhìn xem một người truy bảy người lên trời không đường. Xuống đất không cửa, lão chịu đủ rồi. Trầm Dũng rốt cục nhẫn nhịn không được. Hắn vốn liền lấy nhục thân xưng danh. Luôn luôn cũng là cường thế nghiền ép đối thủ. Chưa từng giống như bây giờ vậy biệt khuất qua. Một người thanh niên khác phụ họa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói. Nguyệt Trung Thu chỉ sợ đã bản thân bị trọng thương. Hai người ngừng thân hình. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời một cái không. Tại xác định không có thiên kiếp hạ xuống tình huống phía dưới. Trực tiếp phóng xuất ra linh lực hùng hồn. Muốn trong thời gian ngắn nhất diệt sát Nguyệt Trung Thu. Huyền quy kích thiên. Tiêu tan ngón tay. Hai người đồng thời gầm nhẹ. Đều sử dụng sát chiêu cường đại. Trầm Dũng bề ngoài bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân phủ thêm một tầng thật dày giáp xác, giống như một cái khổng lồ ngân sắc rùa đen. Một người thanh niên khác một chỉ điểm ra, cuồng mãnh linh lực, trực tiếp ngưng tụ thành một căn mười mấy trượng khổng lồ ngón tay. Xuyên thủng hư không, muốn chỉ điểm một chút chết Nguyệt Trung Thu, làm Nguyệt Trung Thu càng thêm cuồng mãnh. Tử kim long thương gào thét, trực tiếp nện ở khổng lồ trên ngón tay. Một tiếng vang thật lớn qua đi, chỉ cảm thấy cánh tay chết lặng. Nguyệt Trung Thu giật mình, mượn lực phản chấn, trực tiếp lui ra ngoài. Nhưng uy năng khó lường ngón tay cũng không như vậy dừng lại. Che phủ cả mảnh thiên không, cấp tốc áp hướng Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, Trầm Dũng bạo lược mà ra. Một đôi nắm đấm ngân mang sáng chói, trực tiếp hướng về Nguyệt Trung Thu mặt đánh tới. Lực đạo cuồng mãnh, chỉ là mang theo kình phong, đều bị ngón tay khổng lồ đều chấn động mấy lần. Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, trên nắm tay, ô quang đại thịnh, đón nhận ngân mang sáng chói Trầm Dũng. Oanh, hai quyền chạm vào nhau, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Nguyệt Trung Thu âm thầm tán thưởng, Trầm Dũng huyền quy thể quả nhiên thần dị, bất kể là lực lượng, vẫn là phòng ngự, đều có thể xưng nhất lưu. Trầm Dũng chấn động trong lòng, sắc mặt ửng hồng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cái này, tất cả mọi người kinh dị, vốn cho rằng Nguyệt Trung Thu hoàn toàn là dựa vào thiên kiếp. Chỉ cần cho hắn thời gian. Hắn lại thiên tài bên trong nhất định có thể có đủ một thân vị trí. Nhưng hiện tại xem ra, tất cả mọi người sai. Nguyệt Trung Thu chẳng những thiên tư kinh người, hơn nữa đã có đối kháng thiên tài thực lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.